Chương 2006, bất an. Đương nhiên, hắn chưa chắc là có thể đoán được tương lai mình sẽ loại cái gì tâm ma cạm bẫy, hắn hẳn chẳng qua là cảm thấy có chút lo lắng âm thầm, cho nên mới thuận tay cho rồi một quả này hộ thần linh ngọc bàn thân. Thời gian qua đi nhiều ngày, nhớ tới chuyện này, Hồng Dịch Thiên sắc mặt phức tạp, nếu là mình ban đầu thật không đem này cái linh ngọc coi là chuyện đáng kể, hiện tại chính mình sợ rằng đã là đưa tới toàn bộ tu sĩ tiêu diệt tội nhân. Lâm Phi, ánh mắt của Lý Thanh Sam cực kỳ âm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới, ở nơi này sắp thành công lúc, sẽ tao ngộ đến loại tình huống này. Này khổ tâm mưu đồ cạm bẫy, cứ như vậy bị Lâm Phi một chiêu cử chỉ vô tâm cho tùy tiện hóa giải. Trong lúc nhất thời, cái loại này cường đại sát ý từ trên người hắn bay lên, cho chung quanh hư không cũng tạo thành áp lực cực lớn. Vội vàng xuất thủ, Chu Tường Phù lập tức nhắc nhở Hồng Dịch Thiên đến giúp đỡ. Hồng Dịch Thiên cũng là hít sâu một hơi, không chậm trễ chút nào, trong tay kết ấn, nhất thời liền chỉ thấy toàn bộ vạn tiên trấn ma trận nhanh chóng đung đưa tầng tầng rung động, vừa mới tiêu tan một nơi phòng vệ chỗ sơ hở, bị hắn nhanh chóng khôi phục như cũ. Sát, Lý Thanh Sam sắc mặt âm trầm, bây giờ lại cũng chỉ có thể cưỡng ép bắt lại, làm thời điểm không có chút gì do dự, ánh mắt hàng mang chật lóe, một đạo thanh âm lạnh như băng, liền là đối bên người vô số yêu vật hạ lệnh. Nhất thời, liền chỉ thấy được, sau lưng hắn, cường đại yêu khí phun trào mà ra, vô số yêu vật từ sau lưng của hắn hư không trong cái khe kèm theo trận trận trưởng tiếng khóc tuôn trào ra. Hơn nữa lần này yêu vật bên trong còn kèm theo mấy trăm đầu giao long, bọn họ đều là mới vừa rồi lấy được long hoàng triệu hoán từ các nơi chạy tới. Yêu vật hòa lẫn giao long hóa thành một phiến cuồng triều một dạng hướng toàn bộ đại trận phô thiên cái địa đi. Loại này tư thế dường như là muốn bao phủ toàn bộ đất trời. Tất cả mọi người lực xuất thủ, vạn tiên trấn ma trận tuyệt đối không thể đảo. Hồng Dịch Thiên nhìn một màn này, gương mặt nhất thời trở nên ngưng trọng vô cùng, một đạo gầm thét tiếng chính là vang dội toàn bộ đất trời. Rất nhiều tu sĩ nhìn mảnh này phô thiên cái địa cảnh tượng, cũng là không dám chậm trễ chút nào. Lúc đó chính là rối rít toàn lực điều động trong cơ thể chân nguyên, biến thành cuồng triều, quán chú vào mỗi người thạch bi chính giữa. Trong lúc nhất thời, ở nơi này vạn tiên trấn trong ma trận, từng vị tu sĩ pháp tướng hiển lộ mà ra, ở nơi này một chúng tu sĩ bên trong, pháp tướng liền đạt tới mười mấy vị nhiều, mười mấy tôn hoặc đại hoặc tiểu pháp tướng hư ảnh đồng thời hiển lộ, lộ ra uy vi đồ sộ. Mà đang ở này trong hư không, vô số yêu vật đã là cuốn đến. Thanh thế kinh người, Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù hai người hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó chính là mỗi người đem trong cơ thể chân nguyên, không giữ lại chút nào rót vào rồi cốt lõi nhất hai nơi thạch bi chính giữa. Nhất thời, chỉnh tòa đại trận, bạo phát ra vô cùng quang, vô cùng nhiệt, đi theo cuốn tới cuồng triều, chợt tướng đụng vào nhau. Ở nơi này tiếp xúc trong nháy mắt, này vô hạn ánh sáng và nhiệt độ, chính là bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy lực, vô số yêu vật thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ở nơi này lực lượng cường đại bên dưới cho trực tiếp bốc hơi thành từng đạo hơi khói. Tòa này vạn tiên trấn ma trận bản thân liền là pháp thân vì hắc quyên bên trong sinh linh mà đặc biệt chế tạo thành, bây giờ đối phó lên những yêu vật này đến, nhất thời chính là bạo phát ra cực đại uy lực, ta xem ngươi có thể chống được khi nào. Đối mặt to lớn như vậy tổn thất, Lý Thanh Sam nhưng là sắc mặt không có chút nào biến hóa, thanh âm lạnh như băng truyền khắp tứ phương. Mà theo Lý Thanh Sam này một giọng nói hạ xuống, liền chỉ thấy được vô số yêu vật giống như là thiêu thân một dạng hướng kia giống như cối xay thịt một loại đại trận tiếp tục đánh tới. Người này rốt cuộc là từ nơi nào triệu tập đến nhiều như vậy yêu vật? Hồng Dịch Thiên nhìn một màn này sắc mặt cũng là có chút khó coi, này yêu vật cũng thật sự là quá nhiều chút, nếu là cứ như vậy kéo dài không ngừng liều chết xông tới, vậy cuối cùng thật đúng là có thể sẽ miễn cưỡng công phá đại trận. Chu Tường Phù cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu, hít sâu một cái nói, cứ như vậy với hắn hao tổn nữa, những yêu vật này tuyệt sẽ không là vô cùng vô tận, bực này tổn thất sớm muộn có thể đem hắn cho hao tổn hoàn. Trong hư không, Lý Thanh Sam nhìn vô số yêu vật người trước cục ngã người sau tiến lên rót ở kia bên ngoài đại trận, ánh mắt băng hàn, liền mới vừa rồi ngắn ngủi này trong nháy mắt cũng không biết có bao nhiêu yêu vật biến mất, đây nếu là đặt ở phàm trần đủ để cuốn ngàn vạn sinh linh, mà bây giờ mặc dù là bỏ ra lớn như vậy tổn thất, lại như cũ là không có có thể không biết sao tòa đại trận này phân hào. Pháp thân xuất thủ đúc đại trận quả thật không thể khinh thị, nhưng là những yêu vật này dù như là bởi vì nguyên nhân nào đó mà không sợ chết, những giao long đó nhưng đều là có tự thân tinh thần, thế nào cũng không khả năng giống như là con rối như thế đi chém giết. Đối mặt kinh khủng như vậy tổn thương, giao long môn lại là có chút chần chờ cùng rút lui, nhưng mà từ đầu đến cuối sắc mặt của Lý Thanh Sam cũng không có chút nào biến hóa, một mảnh yên tĩnh, chỉ là lạnh lùng nhìn hết thảy. Bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng vung tay lên, như là một đạo mệnh lệnh phát ra, nhất thời liền chỉ thấy được ở nơi này vô số đạo yêu vật cuồng triều gào thét bên trong, có hơn 10 đạo yêu khí màu đỏ ngòm gia nhập trong đó, thật nhanh hướng kia vạn tiên trấn ma trận nhích tới gần, đơn giản là cái phong tử. Hồng Dịch Thiên nhìn kia liên tục không ngừng, đơn giản là đứng xếp hàng đi tìm cái chết như vậy. Yêu vật cuồng triều không khỏi nhíu mày. Chu Tường Phù cũng là hơi nghi hoặc một chút, này Lý Thanh Sam cũng đúng là quá điên cuồng, từ những yêu vật này số lượng xem ra, hắn sợ là chinh phục ngay ngắn một cái yêu giới, đem bên trong sinh linh cũng bắt cóc vì nô lệ, bực này lực lượng có thể có thật nhiều trọng dụng, nhưng là bây giờ Lý Thanh Sam nhưng thật giống như căn bản cũng không có nghĩ đến rất nhiều như thế, chỉ là có ở đây không tiếc vốn ban đầu, đem các loại quý báu lực lượng hết thảy vùi đầu vào một tọa trong đại trận, đây cũng quá điên rồi nhiều chút, đang ở các tu sĩ nghi ngờ lúc, lại chỉ thấy được lại một đợt gào thét tới yêu vật, bị vạn tiên trấn trong ma trận, lại một đạo vừa mới ngưng tụ thành cổ kiếm, cho quét ngang qua, biến thành vô số phấn vụn, ngay sau đó lại vừa là như cũ, phía sau yêu vật giống như là không có cảm giác được như thế, tiếp tục là tuôn ra tới, tiếp lấy đồng bạn đường đi, hướng về phía này vạn tiên trấn ma trận chỗ bạc nhược đi, ở nơi này một thanh cổ kiếm phải tiếp tục quét tới lúc, tiếp theo lại là có chút ngoài dự đoán của mọi người, cũng chỉ thấy ở đó cổ kiếm càng quét bên dưới, những thứ kia yêu vật cũng không có giống như là trước mặt đồng bạn như thế, bị trực tiếp bốc hơi vì phấn vụn, ngược lại là tốc độ nhanh hơn, lấy một loại càng hung ác tư thái, hướng đại trận này vọt tới, đây là cái gì, thấy một màn như vậy, Hồng Dịch Thiên với Chu Tường Phù hai người, đều là không khỏi có chút kinh hãi, những yêu vật này là chuyện gì xảy ra, lại có thể ngăn cản chui này cổ kiếm,